Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4257. Chương 4260. Liều chết. Dùng Thiên Long Vũ tới đối phó Hà Khiếu Thiên Thế Công là không thể thích hợp hơn. Hắn công kích số lượng rất nhiều, cực nhanh, mà Thiên Long Vũ thì đúng lúc là ứng đối quần công chiêu thức. Chỉ bất quá, Hà Khiếu Thiên chính là dùng Chí Tôn khí phát động công kích. Bạch Vũ Triết mặc dù đại đa số có thể ngăn cản, có thể mỗi một lần ngăn cản đều sẽ thụ thương. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Chí Tôn khí uy lực cũng không phải nói đùa. Mà lại, đối phương còn không có thi triển Chí Tôn khí sát chiêu đâu. Cho nên Bạch Vũ Triết hiện tại cũng là cấp bách. Tại ngăn cản Hà Khiếu Thiên công kích thời điểm, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại hướng Trương Trật cái hướng kia rút lui. Mà Trương Trật công kích cũng theo sát Hà Khiếu Thiên sau đó oanh kích mà đến. Nhưng là Bạch Vũ Triết thế mà không có tính toán đi để ý tới. Tay phải của hắn về sau vung lên, Cửu Long đỉnh trực tiếp xuất hiện ở sau lưng. Sau đó hai tay bắt đầu hình thành một cái vô cùng phức tạp ấn quyết. Đánh gãy hắn, đừng để hắn thi triển huyễn trận. Hà Khiếu Thiên gầm thét một tiếng đồng thời xuất thủ lần nữa. Hắn biết huyễn trận một khi thi triển, liền sẽ là một cái biến số. Cho nên tại trước đó chiến đấu bên trong, bốn người bọn họ vẫn luôn là tránh loại tình huống này xuất hiện. Trước đó nói cái gì để Bạch Vũ Triết thử nhìn một chút có thể hay không thi triển thuấn di. Chẳng qua là đả kích Bạch Vũ Triết lòng tin một câu nói suông mà thôi. Đông, hậu phương Trương Trật một chiêu công kích trên Cửu Long đỉnh, phát ra một tiếng mãnh liệt va chạm. Kia lực lượng mạnh mẽ mang theo Cửu Long đỉnh va chạm sau lưng Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là động tác trong tay của hắn cũng không có bị đánh gãy, mà lại lập tức liền muốn hoàn thành. Cùng lúc đó, Huyết Anh hộ pháp cùng Từ Nghiễm bọn hắn cũng nhao nhao xuất thủ. Thế muốn đánh gãy Bạch Vũ Triết thi triển Cửu Long đỉnh huyễn trận. Y nguyên vẫn là Hà Khiếu Thiên Thế công nhanh nhất. Hắn ra chiêu tốc độ nhanh, tốc độ công kích nhanh đều là có tiếng. Tại Bạch Vũ Triết sắp hoàn thành kết ấn thời điểm, liền đã có ba cái quyền ấn xé rách hư không đánh thẳng tới. Bạch Vũ Triết không có cách nào. Hai tay của hắn ngay tại ngưng kết trận văn. Hiện tại đi ngăn cản lời nói, cố gắng trước đó tất cả đều bị phế. Ngạnh kháng Trương Trật một chiêu kia tổn thương cũng liền khổ sở uổng phí. Mà lại tiếp xuống khẳng định cũng sẽ không còn có cơ hội. Cho nên, hắn nhất định phải chống đỡ. Tử Kim Phượng Hoàng ngay lập tức ngăn tại Bạch Vũ Triết trước người. Mở ra hai cánh đem Bạch Vũ Triết bảo hộ ở sau lưng. Oanh, quyền thứ nhất nghênh tiếp. Lửa cháy ngập trời tản ra. Tử Kim Phượng Hoàng nháy mắt liền ảm đạm xuống. Nhưng nó xác thực ngăn trở quyền thứ nhất. Quyền thứ hai cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Tin tức mà tới. Lần này, Tử Kim Phượng Hoàng trực tiếp hóa thành từng đóa hỏa diễm biến mất. Chỉ còn lại một đóa trắng noãn sắc hỏa diễm trôi hướng Bạch Vũ Triết. Kia hơi ảm đạm quyền ấn đánh phía Bạch Vũ Triết hai tay. Muốn đem hắn ngưng kết trận văn trực tiếp đánh gãy. Bạch Vũ Triết kết ấn hai tay đột nhiên đi lên thả chếch đi một chút. Hai tay là né tránh, nhưng là ngực lại là chịu một quyền. Dẫn đến thân hình của hắn lần nữa lui về sau đi. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng là hai tay của hắn y nguyên ổn định. Mà lại, trên hai tay trận văn cũng tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết. Nhanh chóng dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Chỉ bất quá tại quá trình này sau đó, hắn lần nữa chịu một quyền. Máu tươi phun ra, thậm chí Từ Nghiễm cùng Huyết Anh hộ pháp công kích cũng đã đến. Huyễn trận mở ra một sát na, hoàn cảnh chung quanh nháy mắt biến ảo, hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Đồng thời, Bạch Vũ Triết lần nữa tiếp nhận Từ Nghiễm cùng Huyết Anh hộ pháp công kích.